Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, có chơi có chịu. Đúng vậy a, chúng ta làm chứng, vừa mới hai người các ngươi đều nói xong. Nam tử Hán đại trượng phu muốn nói lời giữ lời a. Các mỹ nữ cũng đứng tại Trương Dương một bên vì hắn nói chuyện. Trịnh Bộ Phàm thần sắc đọng lại, lập tức theo trong túi lấy ra một tờ chi phiếu, tiện tay viết lên 10 vạn nguyên. Trương tiên sinh, Trịnh Bộ Phàm lạnh lùng nói, chúng ta lại đánh một cái cược, nếu như ngươi thắng, ta ngoại trừ kia 1 vạn khối bên ngoài ta lại ngoài định mức cho ngươi 10 vạn khối. Bất quá ngươi, nếu bị thua lời nói, hừ, ngươi cũng không cần cho ta 10 vạn, lượng ngươi cũng không có nhiều tiền như vậy. Ngươi thì trước mặt mọi người, theo ta dưới đũng quần mặt chui qua liền tốt. Trịnh tiên sinh, ngươi này liền có chút quá mức a. Mọi người cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm chính là đồ vui. Lên, ngươi khó như vậy vì Dương ca làm gì? Các mỹ nữ đối Trịnh Bộ Phàm hùng hổ dọa người có chút bất mãn. Bắt đầu vì Trương Dương bất bình dùm. Im miệng, Trịnh Bộ Phàm hét lớn một tiếng. Chấn trụ líu díu các nữ nhân. Ngay từ đầu, hắn chỉ là không quen nhìn Trương Dương tên nhà quê này đánh vài câu miệng pháo liền đem những nữ nhân này mê đến thần hồn điên đảo. Hắn thấy, những nữ nhân này liền hẳn là từ hắn loại này cao phú soái một sấp tiền mặt bung ra. Liền ngoan ngoãn lên giường của hắn cao giọng sao mới đúng. Mà bây giờ, hắn chỉ muốn làm Trương Dương xấu mặt. Dễ kiếm trở về mặt mũi của mình. Thứ quỷ nghèo này làm sao có tư cách cùng mình đấu. Trương Dương ôn nhu trấn an bị kinh sợ các nữ nhân nói, tốt, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta thế nhưng là sao chổi. Để cho người ta không may loại sự tình này với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Dương ca, ngay từ đầu các nàng chỉ là nhận Trương Dương giải trí tính cách cùng thảo hỉ khẩu tài hấp dẫn mà thôi. Mà hiện tại bọn hắn là thật cảm thấy Trương Dương là một nam nhân không tệ. Trương Dương thừa cơ cầm một cái mỹ nữ ngọc thủ, nhẹ nhàng vỗ vỗ, cho mọi người một cái ánh mắt kiên định. Sau đó quay đầu đối Trịnh Bộ Phàm nói, tốt a, ngươi liền nói cược thứ gì đi. Trịnh Bộ Phàm cười lạnh một tiếng. Ánh mắt diêu diêu nói, ta muốn biết ngươi có thể hay không làm ta cũng đổ nấm mốc đâu. Này rất đơn giản, Trương Dương thản nhiên nói, bất quá ta làm người cũng là có nguyên tắc, hai chúng ta không oán không cừu, ngươi lại tặng không ta 11 vạn, ta thật sự là không đành lòng để ngươi không may a. Như vậy a, Trịnh Bộ Phàm nhẹ gật đầu. Xoay người lại không chút do dự quất Trương Dương bên người một nữ nhân một bạt tai. Vừa mới chính là nàng vì Trương Dương thanh âm nói chuyện lớn nhất. Trịnh Bộ Phàm vì thế cảm thấy rất nén giận. Hiểu Linh, ngươi có bị bệnh không? Cái này gọi Hiểu Linh nữ hài bị Trịnh Bộ Phàm trước mặt nhiều người như vậy đánh một bạt tai. Trên mặt lưu lại một tấm dấu bàn tay rành rành. Lập tức nước mắt liền lưu lại. Tỷ muội của nàng vội vàng đi qua kiểm tra tình huống. Nhào nhào giận dữ mắng mỏ lên Trịnh Bộ Phàm tới. Nữ hài tử đều là muốn mặt. Hiểu Linh trong lòng rất là ủy khuất. Nước mắt giống mở áp lũ lụt đồng dạng chút xuống ra tới. Đứng dậy liền muốn chạy đi. Nhưng lại bị Trương Dương bắt dừng tay. Một cái kéo lại. Trương Dương nhẹ nhàng vì Hiểu Linh lau đi trên gương mặt nước mắt. Ngón tay không cẩn thận đụng phải trên mặt nàng trưởng ấn lúc một trận thiêu đốt cảm giác truyền đến. Đau đến Hiểu Linh thân thể có chút rúc về phía sau một chút. Sau đó liền tùy ý Trương Dương ôn nhu an ủi nàng. Nhìn như thế cô nương xinh đẹp lê hoa đái vũ, gương mặt bị phiến màu đỏ bừng dáng vẻ. Trương Dương trong lòng rất là nổi giận. Ngươi khoan hãy đi. Ngươi xem ta như thế nào thay ngươi giáo huấn cái này não tàn. Hiểu Linh nhìn Trương Dương, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị ánh sáng, khẽ gật đầu, không nói tiếng nào, nước mắt vẫn như cũ không cầm được tại chảy. Xoay đầu lại, Trương Dương nhìn vẻ mặt trêu tức Trịnh Bộ Phàm, lạnh giọng nói, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là một cái chán ghét phú nhị đại, kiêu ngạo hoàn khố, hiện tại xem ra, ngươi chính là một cái chính cống hỗn đản thêm nhược trí. Nghe được Trịnh Bộ Phàm tại mắng chủ tử của mình, bốn cái tùy tùng muốn tiến lên giáo huấn Trương Dương một trận, lại bị Trịnh Bộ Phàm không chỉ có thong thả ngăn cản. Hừ, Trương Dương, ta cho ngươi biết, có tiền là có thể muốn làm gì thì làm. Giống loại nữ nhân này, ta chỉ cần bung ra tiền cũng không biết có bao nhiêu tranh cướp giành giật hướng trên giường của ta. Bò, vốn dĩ ta là nghĩ cho các nàng một cái cơ hội. Bất đắc dĩ các nàng quá không thức thời. Ngươi muốn, tặng cho ngươi chính là... Ta không quan tâm. Trịnh Bộ Phàm tại những nữ nhân này trong lòng hình tượng triệt để sụp đổ. Trong lòng các nàng giờ phút này tràn đầy đối Trịnh Bộ Phàm chán ghét. Đã ngươi tự mình tìm đường chết, ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Trương Dương lạnh lùng nói, sau đó nhẹ nhàng búng tay một cái. Hừ, ta muốn nhìn ngươi có trò quỷ gì. Nếu như ngươi là tại giả thần giả quỷ lời nói, ta hôm nay không phải để ngươi ở trước mặt tất cả mọi người theo ta dưới đũng quần chui qua không? Thể, nếu như ngươi thật dám đối ta làm những gì, ha ha, thủ hạ của ta cũng sẽ không để ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Dựa theo Trịnh Bộ Phàm tính toán, dù sao không may đều là Trương Dương. Đang lúc hắn Dương Dương đắc ý thời điểm, đột nhiên một chuỗi cay độc chất lỏng bắn vào trong ánh mắt của hắn. A, nắm cỏ, đám người quay đầu nhìn lại, hóa ra là bartender rót rượu dùng vòi phun ra trục trặc. Bartender chính đang điều chỉnh thời điểm vừa vặn nhắm ngay Trịnh Bộ Phàm con mắt. Đột nhiên trong vòi phun còn sót lại rượu bắn ra tới. Chính giữa Trịnh Bộ Phàm con mắt, con mẹ nó ngươi có phải hay không tìm đường chết? Trịnh Bộ Phàm một tên thủ hạ lập tức xông tới. Cách quầy ba bắt lấy bartender cổ áo, nghiêm nghị chất vấn, tiểu tử ngươi tìm đường chết đâu? Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Bartender một mặt sợ hãi, thắng liên tiếp xin lỗi. Hắn biết rõ đến nơi đây tiêu phí nam tử phần lớn không phú thì quý. Không phải mình một cái bình thường tiểu nhân vật có thể đắc tội nổi. Trịnh Bộ Phàm vội vàng sạch sẽ ánh mắt của mình. Một hồi lâu mới khôi phục ánh mắt, bất quá hai mắt lại là giống được bệnh đau mắt giống nhau huyết hồng. Trịnh Bộ Phàm giận dữ, vừa định đưa tay cấp người pha rượu này một bạt tay, lại phát hiện tại Trương Dương lại tại một mặt ý cười nhìn hắn. Này có phải là ngươi làm hay không? Trịnh Bộ Phàm hướng về phía Trương Dương nghiêm nghị quát lớn. Hô! Vừa mới ngươi còn nói ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Chuyện xui xẻo xảy ra trên người mình ngươi liền bắt đầu oán trách lên ta tới. Ngươi là thật tin tưởng ta vẫn là thuần túy tại bắt ta xuất khí. Trương Dương khẽ cười một tiếng, một mặt khinh thường nói. Vừa mới Trịnh Bộ Phàm đang đánh Hiểu Linh cái tát lúc chung quanh có không ít người đều thấy được. Mặc dù bọn họ không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng ở nơi công cộng đánh nữ nhân luôn là để cho người ta chán ghét. Hiện tại hắn trước mặt nhiều người như vậy ra lớn như vậy khứu. Rất nhiều người nhao nhao vỗ tay gọi tốt, mắt thấy mình bây giờ đã trở thành mục tiêu công kích. Tại làm Trương Dương xấu mặt trước đó hắn không nghĩ đang hấp dẫn càng nhiều chú ý. Trịnh Bộ Phàm hung tợn chừng bartender một chút, đối thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thủ hạ nhẹ gật đầu, đem bartender đẩy qua một bên. Ngươi nhìn, ngươi đây không phải xui xẻo à. Có chơi có chịu, đem 11 vạn giao ra đi. Trương Dương vừa đụng phải tấm kia 10 vạn khối chi phiếu. Trịnh Bộ Phàm đột nhiên một bàn tay vỗ tới, ngăn trở Trương Dương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.